Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 37, đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên đến tầng 3, Minh há hốc miệng quay sang Tom nói tầm, ngươi xác định chúng ta vẫn ở trong ngọn tháp chứ? Lý do Minh hỏi như vậy là vì lúc này Tom và Minh đang đứng bên trong một khu rừng rậm rạp nguyên sinh, cây cối rậm rạp không? Khí dậy lên một mùi ẩm mốc khó chịu, Tom chỉ cái cửa, lúc này đã bị bao phủ bởi màng ma pháp nói. Nhìn cái cửa này thì chúng ta vẫn ở trong ngọn tháp. Vãi lúa, trình độ văn minh của người Atlantis cũng quá cao đi. À nha, mặc kệ là ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật tạo nên. Một không gian như vậy cũng thật sự là quá cao siêu rồi. Tom đồng ý gật đầu, rồi nói. Ta sẽ dạy ngươi một ma pháp có sức tàn phá cao, do ta sáng tạo ra, phép thuật này chỉ có một vấn đề nho nhỏ là nó sẽ hủy diệt tất cả những gì chắn đường nó. Mình lấy chổi bay ra, Tom và hắn bay lơ lửng trên mặt đất. Ngồi trên chổi bay, Tom bắt đầu giảng giải cách quơ đũa phép các động tác cánh tay, cổ tay và vị trí của ngón tay, cách giao động ma pháp hòa với tự nhiên, sau đó hắn bắt đầu dạy Minh thần chú, đợi khi Minh học xong xuôi rồi, Tom mới bắt đầu làm mẫu, hắn vẫy đũa phép và hô lớn, Incendio Serpensotia, một ngọn lửa hình một con mãng xà khổng lồ xuất hiện phóng về khu rừng, cả khu rừng bừng bừng bốc cháy, ánh lửa ngập trời, Tom ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, nói, thấy không, phép thuật có thể xử lý mọi việc một cách thật đơn giản. Mình vừa định đồng ý với Tom, thì một tiếng gầm rú vang lên đầy tức giận. Mình cười nói, coi bộ ngươi vừa chọc tức một thứ gì đó rồi, hừ, cho dù là thứ gì ta cũng biến nó thành đá lót đường của ta, Tom nói. Lúc này, từ trong khu rừng, một luồng khói đen xuất hiện cùng với ngọn lửa của Tom giao chiến. Chỉ trong chốc lát, luồng khói đen đã lấy được thế thượng phong, đem một trời lửa cháy kia toàn bộ dập tắt. Sau đó, một tiếng gầm rú nữa lại vang lên, mặt đất dưới chân Minh và Tom rung rung theo từng tiếng rậm chân của một loài quái vật khổng lồ. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt Minh và Tom là một con quái vật cao đến 20 mét với 9 cái đầu rắn lắc lư, 4 chân vững chắc như chân voi. Con quái vật gào thét, thở ra từng luồng hơi độc. Minh và Tom, phải dùng ma pháp lọc không khí mới thoát khỏi chúng độc của con mãng xà, nó là Hydra, một loài quái vật trong thần thoại của Hy Lạp. Có 9 cái đầu, lưu ý là mỗi cái đầu bị chặt sẽ mọc ra 2 cái, Minh giới thiệu. Hắn cố tình bỏ qua việc phải đốt cái đầu Hydra bằng lửa, thử xem chúa tể hắc ám sẽ đối phó ra sao với sinh vật này. Con quái vật há mồm, phun ra một hỗn hợp đặc như axit bắn về phía Minh và Tom, Minh lái chổi bay lên cao, trêu ghẹo nói, Tom thân ái, nếu cần giúp đỡ thì gọi nhé. Hừ, Tom chỉ khẽ hừ lạnh, rồi tập trung tâm thần vào con quái vật. Con quái vật há 9 cái mồm to của nó từ 3 hướng táp về phía Tom, chặn hết mọi đường lui của hắn. Tom chỉ khẽ phẩy đũa phép, đọc thần chú, Relassu, một luồng lửa phóng ra từ đũa phép bắn thẳng vào một cái đầu của Hydra. Cái đầu đó sợ hãi lùi lại, tạo thành một chỗ hở. Tom lập tức cưỡi chổi bay lượn vòng theo chỗ hở đó tránh được. Mình ở trên cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trầm trồ khen ngợi, quả không hổ là chúa tể hắc ám, phép thuật sử dụng đúng là linh hoạt, xuất thần nhập hóa mà. Tom bay về phía sau, phóng ra một lời nguyền chết chóc, nhưng còn quái vật không si nhê, nhanh chóng quay đầu đuổi theo hắn. Hừ, vừa khen ngươi xong đã đầu đất rồi, trong này làm quái còn thứ gì sống được mà dùng lời nguyền chết chóc chứ Minh. Nói thầm, Tom có vẻ cũng nhận ra điều này, bởi vậy hắn đổi sang dùng lời nguyền nổ tung, lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn, nhưng tổn thương đối với con quái cũng không nhiều lắm. Một lát sau, Tom lợi dụng lúc một cái mồm há ra, liền bắn vào đó một lời nguyền nổ tung, sau đó bồi thêm một phép thuật băng bó Locomotor Mortis, khiến vết thương đó liền ngay lại. Mình trợn tròn mắt, vậy cũng được sao trời. Cứ như vậy, bằng phương pháp ấy, sau nửa giờ chiến đấu, Voldemort lúc 16 tuổi đã tiêu diệt được con quái vật khổng lồ Hydra. Khi cái xác không đầu của con quái vật ngã xuống cũng là lúc không gian vặn vẹo biến đổi trở lại thành căn phòng, và cánh cửa lên tầng 4 hiện ra ở phía xa xa. Mình hạ chổi xuống, nhìn xác con Hydra rồi quay sang Tom nói, đi thôi. Người kia khẽ gật đầu, không nói gì nhiều mà xoay lưng đi về phía cửa. Mình biết tên này có chút xấu hổ vì đã huênh hoang rằng có thể hạ gục quái vật ở tầng này nhanh chóng mà bị con Hydra quấn cho đến nửa giờ đồng hồ. Khi hai người lên đến tầng 4, nơi này không gian biến đổi thành một đấu trường khổng lồ với hàng ngàn người xem. Trên đấu trường, máu tươi vung vãi, mấy chục con Minotaurus sừng và móng dính đầy máu tươi, trong tay cầm búa hai lưỡi cũng đang nhỏ máu. Tom khẽ lắc mình biến mất, lát sau đã chiếm trệ trên khán đài, đã bay một tên mập mạp xuống đất. Tên này lăn lông, lốc từ trên khán đài xuống, rồi bị một con Minotaurus đạp thành bánh thịt. Mình âm thầm nghĩ khán đài này có vẻ cũng là thật nhỉ. Bên trên, xung quanh chỗ của Tom, người ngựa nhốn nháo, mấy chục binh sĩ tiến đến muốn bắt hắn đều bị Tom bắn. Một phép thuật định thân khiến cho bọn chúng đứng yên tại chỗ. Tom lại phóng thêm một lời nguyền độc đoán nữa, biến các chiến binh này tạo thành một hàng rào bảo vệ hắn. Trong khi Tom đang vì một chỗ ngồi mà làm nhốn nháo thì Minh đã cầm thương tiến vào sân. Mấy con Minotaurus nhìn thấy nó thì thở phì phò, hai mắt đỏ lừ đầy khát máu. Không ai bảo ai, cả Minh lẫn lũ Minotaurus đều ào ào tăng tốc lao vào nhau. Khi chỉ cách mấy con Minotaurus vài bước chân, thậm chí Minh có thể ngửi thấy cả mùi hôi thối phả ra từ mồm của chúng, Minh mới chống thương xuống đất dùng nó như một cây gậy lấy đà bật. Mình lên không trung, bay qua đầu đám Minotaurus, đám đông trên, khán đài ồ lên, đứng hết cả dậy, vỗ tay cổ vũ hết mình. Mình quay lại, mỉm cười, thương thủ sau lưng, đưa tay về phía đám Minotaurus vẫy vẫy. Mấy con quái vật vừa bị hụt mất mục tiêu quay lại trợn mắt nhìn mình, rồi lại ùa lên, lao về phía nó. Lần này mình chạy lấy đà, đạp vào tường sân đấu nhảy lên. Không, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thương đâm sâu vào sọ não của một con Minotaurus. Con này đau đớn rú lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, rung đầu cố hất bay Minh, nhưng Minh đã dồn lực tay. Đâm mạnh rồi xoáy chuôi thương xoắn nát óc của con quái vật. Con quái vật khổng lồ đổ ập xuống, còn Minh thì ở không trung. Mượn lực rút thương ra rồi an toàn lộn người về phía sau. Lũ Minotaurus lúc này đổi chiến thuật đem búa trong tay ném mạnh về phía Minh, những lưỡi búa khổng lồ nặng nề kết hợp với lực tay của đám đầu trâu to bự, xé gió lao thẳng về phía Minh. Minh quay quay thanh thương trong tay, lộn nhào đỡ lấy những lưỡi búa đó, mượn lực đả lực đem lực ném đến triệt tiêu. Hết, cuối cùng, khi hắn dừng lại, hai bên tay cầm thương của hắn đã treo đầy những lưỡi búa to đùng. Minh lắc tay một cái, những lưỡi búa rơi ào xuống chân hắn, nhìn lũ đầu bò đầy trêu tức, Minh vẫy tay cười nói. Muốn lấy lại vũ khí không? Đến đây, đến đây. Lũ Minotaurus gầm lên, dậm chân lao tới phía Minh. Minh cười khẽ, hai tay nắm chặt trường thương, dồn lực xuống hai chân rồi cũng cắm đầu lao về phía lũ Minotaurus. Đến gần bọn chúng, Minh đạp mạnh xuống đất, bật lên không rồi vung thương đâm mạnh xuống, mũi thương xuyên trúng mắt, cổ họng, trán của bốn con Minotaurus, kết liễu tính mạng của chúng. Bốn con Minotaurus ngã xuống trong tiếng hoan hô vang trời của khán giả. Lúc này trên sân chỉ còn lại sáu con đầu bò. Đám đầu bò này nhặt lấy vũ khí trong sân, chia ra ba hướng bao vây Minh. Minh lúc này cắm trường thương xuống đất, rút kiếm khỏi vỏ, kéo lê trường kiếm, từ từ tiến về phía lũ đầu bò. Một con Minotaurus có cái sừng bị cụt, có vẻ là đầu lĩnh, giống lên một tiếng, năm con còn lại liền vung búa lao về phía Minh. Minh cũng khẽ cười lạnh lùng, vung đao hô, giết, rồi, vận nội công lao lên. Một con đầu bò bổ búa thẳng hướng đầu Minh. Minh lách người sang bên trái, né chiêu này, chân đá mạnh vào thanh búa, khiến nó chệch sang bên phải, cản lại một đòn quét ngang của một con Minotaurus khác, tay vung kiếm chém ngang eo con đầu bò vừa ra đòn. Keng, xoẹt, ủm bò. Ba tiếng động vang lên gần như là cùng lúc, con Minotaurus kia bị đường kiếm của Minh chia làm hai phần, ngã lăn trên sân đấu trường. Minh thừa lúc đường búa của một con khác bị cản lại, nó đang bị phản lực làm cho choáng váng, liền nhảy tới, lưỡi kiếm đâm thẳng yết hầu của con Minotaurus. Đường gươm đứt ngọt đâm thẳng từ trước ra sau cổ con quái vật. Sau đó, Minh xoay ngang trường kiếm, biến chiêu từ đâm thành chém, cắt đứt nửa cái cổ của con Minotaurus đó. Ba con Minotaurus còn lại định thừa cơ Minh đang bị kẹt kiếm trong cổ của con quái vật, vung búa bổ ngang lưng hắn. Nhưng Minh đã đạp mạnh vào cán búa của con vật xấu số, bật lên không trung trước khi ba lưỡi búa chia con quái vật thành bốn phần. Ở trên không, Minh vung tay, 12 mũi phi đao bay nhanh tới, cắm vào hai mắt, trán, cổ họng của ba con quái vật. Rầm, rầm, rầm. Ba cái xác khổng lồ đổ ập xuống trong tiếng hoan hô như muốn thổi tung cả đấu trường lên trời. Con bò cuối cùng thở phì một cái, vứt mạnh cái búa hai lưỡi xuống đất, đấm ngực giống to một tiếng. Mình khẽ mỉm cười, muốn đánh boxing chứ gì, ok. Nó liền vứt thanh kiếm của mình xuống đất cũng cởi bỏ bộ phi đao. Còn bò thấy thế khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩy, sinh vật nhỏ bé này lại muốn cùng nó đấu tay đôi quả. Là không biết trời cao đất rộng là gì. Nó chúc đầu xuống, móng chân quyệt đất, cát bụi bay tứ tung. Mình cũng vận chân, khí, dồn lực vào chân và tay, sẵn sàng giao chiến. Còn Minotaurus giống lên một tiếng, lao thẳng về phía mình, sừng nhọn chĩa thẳng, mình chân đạp thất tinh, cả người như một cây liễu nhẹ nhàng tránh ra khỏi đường tiến của con bò, đồng thời giơ chân đá vào lưng nó. Con bò lảo đảo lao về phía trước vài bước mới dừng lại được, mình cũng xoa xoa bàn chân. Mẹ nó, chứ, người gì mà cứng như đá. Con bò quay lại, vung tay đập mạnh xuống đầu của mình. Mình nhảy lên, tung chân đá vào tay con bò, đồng thời chân kia đá ra một cước thẳng về phía cổ của nó. Nhưng con bò cũng không phải tay mơ, nó dùng bàn tay to bè chặn lấy một cước của mình, định tóm lấy, nếu để con bò này tóm được mình coi như xong đời. Nhưng mình dễ dàng bị nó tóm được sao? Câu trả lời là không. Mình dồn lực xuống chân đá mạnh vào bàn tay của con bò, rồi mượn phản lực để bật lùi ra. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, không dễ dàng gì mà xuất thủ. Khán giả xung quanh cũng nín thở theo dõi từng động tác của một người một quái, chỉ sợ bỏ lỡ một động tác nào đó. Mình thấy kéo dài cũng không phải là cách, lập tức lao thẳng về phía con bò, con Minotaurus nhe răng cười man dở, nó chỉ chờ có thế, lập tức nó giơ cao hai tay, nắm lại cùng nhau rồi dồn sức đập xuống, rầm, nền đá của sân thi đấu bị con bò đập vỡ vụn, gạch đá bay tung tóe. Mình bị sóng chấn động làm cho cả người bùn rùn, đầu óc quay cuồng. Vãi đạn, con bò này còn biết đánh choáng. Còn Minotaurus cũng thừa lúc này đạp mạnh một chân, mình bị cú đá này đá cho văng ra đập vào thành tường, cảm giác các khớp xương đau nhức, cổ họng mặn mặn, mình biết mình đã bị nội thương. Con trâu cười hớn hở, vớ lấy cây búa hai lưỡi, chậm rãi tiến về phía mình, qua khóe mắt mờ mờ, mình thấy vẻ mặt đắc ý của nó. Đúng là đồ đầu bò, mày đã sử dụng vũ khí thì đừng trách anh độc ác, mình thầm nghĩ, rồi từ trong nhẫn lấy ra một khẩu súng lục Jericho. Đoàng, viên đạn 9mm xuyên thủng sọ não của con bò ngu ngốc, nó ngã xuống mà không biết vì sao mình chết. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần đi, mình biết thời gian đã đến, nhưng cả người nó đau nhức. Mình lấy từ trong nhẫn ra một lọ thuốc phép chữa thương, nhưng không làm sao đưa nó lên mồm cả. Đúng lúc đó, một bàn tay đỡ lưng nó dậy và đút cho nó uống thuốc phép, mình biết đó là Tom. Nó khẽ cười, cảm ơn, rồi bắt đầu nhắm mắt lại, vận công hòa tan dược hiệu để chữa thương. Cách chương.